Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 155, sự thật tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Dục nắm chặt vai Cố Hàn Sinh, đừng kích động, cô ta cố tình chọc giận chúng ta không thể để bại ngay lúc này. Anh nhỏ giọng trấn an, Cố Hàn Sinh mím môi, hô hấp phập phồng kịch liệt. Hạ Giao khẽ lắc tay, có chút chán nản, chẳng vui chút nào, thật sự chẳng vui tẹo nào. Bất chợt, chẳng ai kịp nhìn rõ động tác của cô ta, chỉ thấy mấy quả bom khói vút ra từ kẽ ngón tay. Lợi dụng lúc mọi người còn ngây người, cô ta xoay người biến mất. Khụ khụ khụ, khói đặc bùng nổ ngay lập tức lấp kín đường hầm chật hẹp. Mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi, Cố Hàn Sinh phản ứng cực nhanh, ngừng thở, đừng di chuyển loạn. Mọi người dựa lưng vào tường lạnh, súng trong tay siết chặt, căng tay nghe động tĩnh xung quanh. Còn mụ khốn này, dám chơi chiêu đó, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, mới dám một mình ra mặt khiêu khích. Mễ Thần vội lục ba lô, lôi ra mặt nạ phòng độc chia cho từng người. Khói này có vấn đề, hít vào sẽ chóng mặt, mau đeo lên, vừa kịp đeo mặt nạ, Trịnh Phi đã cảm thấy chân như vấp phải vật gì. Anh cúi xuống dọi đèn pin, thấy đó là một hòn đá nhỏ, trên còn gắn sợi tơ mảnh, không nhìn kỹ thì khó phát hiện. Chết rồi, có bẫy, lời vừa dứt, hòn đá phát ra tiếng, phập phập, hai bên vách tường lập tức BNR, vô số mũi kim nhọn, phóng thẳng về phía họ, nằm xuống. Cố Hàn Sinh quát lớn, chính mình là người đầu tiên lao xuống đất. Mũi kim sượt qua đỉnh đầu, cắm dày đặc vào vách tường phía sau, biến nó thành một tấm sàng chi chít lỗ. Mọi người toát mồ hôi lạnh, vừa định mồi dậy, thì từ sâu trong đường hầm vọng ra tiếng cười quái dị. Xem ra các ngươi thông minh hơn ta nghĩ một chút, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Âm thanh vọng khắp bốn phía, mang theo khiêu khích, không cách nào xác định được vị trí. Cố Hàn Sinh nhíu mày. Lấy bộ đàm bên hông, Trương lão, chúng tôi gặp phục kích, đối phương đã bố trí bẫy, bên kia nhanh chóng truyền tới giọng lo lắng của Trương lão. Nhớ cẩn thận, đám dị năng cục giỏi nhất là mấy trò này. Đừng mắc bẫy, chúng tôi bên ngoài đã chuẩn bị phương án ứng cứu. Một khi các cậu tìm ra cửa vào, lập tức phát tín hiệu, chúng tôi sẽ ngay lập tức chi viện. Ngắt liên lạc, Cố Hàn Sinh quay sang đồng đội, khói sắp tan rồi, giữ cảnh giác. Đối phương chắc chắn vẫn quanh đây. Lôi Hạo Nhiên, Lục Lê ở phía sau yểm hộ. Thang Dục, Trịnh Phi theo tôi mở đường. Mễ Thần, Phong Minh phụ trách cảnh giới ở giữa. Tiếp tục tiến lên, sương khói tan dần, cảnh vật hiện rõ. Ở vị trí, giả thời ý, biến mất, xuất hiện một cánh cửa đá mờ nhạt. Trên cửa khắc vài hoa văn đơn giản, thoạt nhìn như trang trí, nhưng trong rãnh khắc lại thoáng lóe ánh sáng nhạt. Cố Hàn Sinh cau mày. Đưa tay chạm thử, Thang Dục lập tức cảnh giác, cửa này có cơ quan, cưỡng ép mở sẽ kích hoạt bẫy. Anh ngồi xổm, lấy trong ba lô ra hai cây kim mảnh, cẩn thận thăm dò mép cửa. Cửa vận hành bằng bánh răng, có ba ổ khóa, cần chìa đặc biệt mới mở được. Nhưng, anh ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Sinh, tôi có thể thử. Cố Hàn Sinh gật đầu, ánh mắt không rời bốn phía. Cẩn thận, canh chừng kỹ, đề phòng tập kích. Thang Dục cúi xuống. Ngón tay khéo léo xoay kim, từng chút một dò vào ổ khóa. Trong đường hầm chỉ còn tiếng lách cách khe khẽ. Gần được rồi, anh lau mồ hôi chán. Ngay khi sắp mở xong, ầm ầm, mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi cát và đá vụn ào ào rơi xuống từ trần. Chết tiệt, chúng muốn phá hủy nơi này. Ở phía sau, Lôi Hạo Nhiên hét to, Dục, mau lên, không còn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Dục không quay đầu. Tốc độ tay càng nhanh, cuối cùng, cạch, một tiếng khẽ vang, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra hành lang tối om phía bên trong. Đi, Thang Dục kéo Cố Hàn Sinh lao vào trước, những người khác nối đuôi theo, ngay khi tất cả bước qua, rầm, một tiếng, cửa lập tức đóng sập lại, cơn rung lắc chấm dứt, mọi người mới thở phào, họ soi đèn pin nhỏ gắn trên ngực, tiến sâu vào bên trong. Hành lang này rộng hơn lối đi vừa nãy. Hai bên còn có vài bóng đèn ố vàng lờ mờ. Mễ Thần thấp giọng, quả nhiên dị năng cục không hề tầm thường, có thể xây dựng cả công trình thế này dưới lòng đất sâu như vậy. Cố Hàn Sinh siết chặt nắm tay, im lặng đi đầu, cảnh giác bước tiếp. Không ai rõ đã đi bao lâu, chỉ biết thần kinh mọi người căng thẳng tới cực hạn, chưa từng có lúc nào áp lực lớn đến vậy. Chỉ là suốt quãng đường đi, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng không biết đã đi bao lâu, cho đến khi đến một ngã rẽ. Hai bên ngã rẽ chẳng có gì khác biệt, cũng không có chỉ dẫn đặc biệt nào. Miêu Thừa Húc đứng phía sau Trịnh Phi, hơi nghiêng tai lắng nghe một chút, rồi nhìn về phía Cố Hàn Sinh nói. Đi bên trái đi, bên trái loáng thoáng có tiếng bước chân. Cố Hàn Sinh gật đầu, đối với lời hắn hoàn toàn không hề nghi ngờ. Lúc này thời ý dần dần tỉnh lại, ngước nhìn trần nhà chói mắt, hơi nhắm mắt lại. Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, người đàn ông đang sắp xếp lại dụng cụ của mình, rồi lại nhìn chính bản thân, đây hẳn là phòng phẫu thuật. Thời ý không chắc chắn lắm, chỉ biết là vừa rồi mình như đã gặp người đàn ông thần bí đó. Cô khẽ động đậy tứ chi, may mắn thay, tình huống khi nãy quá khẩn cấp. Thái thần thậm chí chưa kịp cố định tứ chi của cô, đã trực tiếp tiến hành cấp cứu. Chỉ có điều, việc có thể cứu thời ý sống sót, cũng không phải công lao của hắn, mà là nhờ người đàn ông thần bí đã cho cô một phần năng lượng, mới khiến cô có thể tỉnh lại. Mà phần năng lượng đó, đồng thời cũng khiến ký ức trong đầu thời ý dồn dập tràn vào như nước biển tràn ngập, mãnh liệt ép tới. Cô nhíu chặt mày, nghỉ ngơi một lát, trong lòng cảm thấy vô cùng khó tin. Cảm giác ngạt thở trong lồng ngực, giống như có một bàn tay siết chặt cổ họng, khiến cô không sao thở nổi. Thì ra là vậy, thì ra bản thân mình chính là một vật thí nghiệm, vốn dĩ không nên tồn tại ở thế giới này. Cách chương.